cử thật. Ở cùng một chỗ với hai người này, quả thật là rèn luyện ý chí của bọn họ. Oán niệm thì oán niệm, nhưng bọn họ không thể không thừa nhận, đây chính là biện pháp tốt nhất. Liếc mắt nhìn nhau, trong mắt bốc lên vài phần gian trá sảng khoái. Mẹ nó, theo các ngươi, liều mạng, cách chương.